Vĩnh Sinh, chương 1350, Thành tựu Thiên Quân Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Hồng Mông Điện không bị Hoa Thiên Đô, Mục Giã Hoang, Miêu Lê Thiên Quân, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn công phá, nhưng chấn động rất lớn lại khiến cho không ít đệ tử bậc thấp của Kỷ Nguyên môn phái tử vong thảm thiết. Tất cả kim tiên, cùng với dưới kim tiên toàn bộ thân thể bùng nổ, linh hồn vỡ nát, gần như hóa thành hư ảo. Những tổ tiên, nguyên tiên, thánh nhân, chí tiên, mỗi người đều bị thương không nhẹ. Nếu cứ tiếp tục thế này, tất cả mọi người nơi này đều sẽ trực tiếp bị đánh chết. Hồng Mông trọng sinh đại trận. Linh Lung giờ khác này thể hiện thực lực của mình, đột nhiên điểm ra, thúc giục một tòa trận đồ khác. Tòa trận đồ này tràn ngập khí tức trọng sinh, vừa bị thúc giục ánh sáng phục sinh liền rơi xuống, khiến cho rất nhiều đệ tử bị thân thể bùng nổ, linh hồn vỡ nát được hoàn toàn khôi phục lại. Một đám đệ tử vốn kề cận cái chết đột nhiên được ánh sáng trọng sinh chiếu rọi, lại sinh long hoạt hổ, khôi phục toàn bộ thương thế, thọ mệnh cũng được bổ sung. Công hiệu thần diệu của Hồng Mông Điện lúc này đã phát huy một cách tinh tế. Hồng Mông chiến khải, thủ hộ các đệ tử. Linh Lung quát lên lần nữa, trên thân thể đệ tử liền xuất hiện một kiện khải giáp do Hồng Mông khí ngưng tụ, bảo vệ thân thể, không để bị phá nát. Tu Di Bất Động Sơn Vương Đại Trận. Lại một tòa trận đồ khác được thúc giục, lập tức một toàn tu di sơn thật lớn từ sâu trong Hồng Mông Điện dâng lên, chấn áp hết thảy chấn động của Hồng Mông Điện. Lập tức Hồng Mông khí lần nữa lại ổn định, vô số đạo Hồng Mông khí hùng hậu tán phát ra, thủ hộ chặt chẽ cho cánh cửa đan giới, phong bế chắc chắn. Ô, Hồng Mông Điện quả nhiên thần diệu. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn thấy được Hồng Mông khí lại ngưng tụ, hai mắt không khỏi lóe sáng, tràn ngập tức giận. Hai mắt hắn bắn ra từng đạo thần quang, không ngờ xuyên thấu qua Hồng Mông Điện, thấy được một ít cảnh tượng trong đan giới. Phương Hàn ngồi ngay ngắn ở sâu trong đan giới, chân chính nhập định, vô số tinh thể thần quốc quay cuồng trong thân thể, xung quanh một thân thể thiên quân, đang dần luyện hóa. Chết tiệt, khốn kiếp, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn hét lớn. Tên Phương Hàn đã tìm được thân thể vô vọng thiên quân, không ngờ đang bắt đầu luyện hóa. Một khi luyện hóa xong, dù không tấn chức thiên quân cũng hoàn toàn chống lại được chúng ta. Cái gì? Vô vọng thiên quân, chính là vô vọng thiên quân. Nghe đồn hắn năm đó oai hùng một cối, chiến lực vô song. Sau vì ngăn cản tạo hóa tiên vương xâm lấn đan giới cho nên bị nhất chỉ diệt sát. Không ngờ bị Phương Hàn chiếm lấy thân thể, bắt đầu luyện hóa. Phương Hàn này thật lợi hại, tự nhân lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể tạo hóa thần khí, lại có thể tu luyện chí bảo tam thập tam thiên tới cảnh giới thiên địa nhất thể. Đây là loại đại vận khí như thế nào? Hai mắt Miêu Lê Thiên Quân cũng có thể thấy được một ít tình huống trong đan giới. Hắn thấy được Phương Hàn đang ngồi ngay ngắn, luyện hóa thân thể Thiên Quân, cũng vô cùng cảm thấy chấn động. Thiên Đình đang tu luyện chí bảo tam thập tam thiên chính thống, một khi thành công thì sẽ tương đương với 30 tên Thiên Quân, được xưng là chính thống tuyệt đối. Đáng tiếc là chí bảo tam thập tam thiên kia cũng không thể đạt tới cảnh giới thiên đại nhất thể, không phải chính thống. Chỉ có thiên địa nhất thể mới là tạo hóa thần khí chính thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nếu giết Phương Hàn, cướp được chí bảo tam thập tam thiên, sau này trở về, có thể thu thập toàn bộ mảnh nhỏ tạo hóa thần khí. Thần sắc Mục Giã Hoang có chút tham lam. Phương Hàn không ngờ dám giống như ta, luyện hóa thi thể thiên quân. Thi thể thiên quân hẳn là của ta, chỉ có ta mới có được khí vận to lớn như vậy. Hoa Thiên Đô có thực lực của thiên quân trong 3 canh giờ, thấy rõ hết thảy một màn này, phát hiện Phương Hàn không ngờ cũng chiếm được thi thể thiên quân, lập tức giận dữ vô cùng, hận không thể lập tức phá nát Hồng Mông Điện, xung phong liều chết tiến vào trong đó. Giết, thiên táng đại đạo, hắn phá đầu lười, phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống thiên táng quan bên dưới. Lập tức bên ngoài quan tài này hiện lên phù văn vặn vẹo, khí tức mai táng chư thiên càng ngày càng cường đại, hắc quang từ bên trong phát ra trực tiếp đánh lên Hồng Mông Điện, khiến nó như phải hiện ra bản thể của mình. Cùng lúc đó, 3 đại thiên quân khác cũng điên cuồng tấn công. Trên tay Hoàng Phủ Bỉ Ngạn xuất hiện một con thần vương đại hạm, tiến hành va chạm với Hồng Mông Điện. Mỗi lần va chạm, trong Hồng Mông Điện đều có một tòa trận đồ nguyên khí vỡ tan, hào quang biến mất. Mà trên tay Mục Giã Hoang lại xuất hiện một quyền trượng thật lớn, là chí bảo tài quyết trượng tự luyện chế. Vừa hiện ra, nó liền còn mạnh hơn cả cổ thần sơn, mạnh mẽ đánh lên trên Hồng Mông Điện, phá diệt một tòa trận đồ trong đó. Miêu Lê Thiên Quân lại trực tiếp huy động một thanh trường đao mạnh mẽ, với răng cưa dữ tợn, chuôi đao là một đầu lâu. Một đao chém xuống gần như muốn khiến không gian trên Hồng Mông Điện phải vỡ tan. Ầm ầm ầm. Trong Hồng Mông Điện, tất cả đệ tử đều cảm thấy đỉnh tai nhức óc, Hồng Mông chiến khải trên người lại vỡ tan. Ngay cả Vũ Hoàng cũng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân vỡ nát, trên đỉnh đầu hiện ra tín ngưỡng thánh kinh, trừ viết ảm đạm. Một ít cao thủ bọn họ vì che chở cho đệ tử nên cứng rắn gánh chịu 9 thành chấn động của Hồng Mông Điện, rốt cục không thể chịu nổi. Xích Hải Ma Tôn cũng thất khiếu đổ máu, ma thân cao lớn đứng thẳng lên, sắc mặt hiện lên vẻ ác độc, ma khí ngập trời. Huynh đệ Xích Uyên Ma Tôn của ta năm đó có thể khiêu chiến thế gian tự tại vương Phật. Tuy ta không bằng sư huynh nhưng vài tên thiên quân nho nhỏ cũng đừng mơ tưởng giết ta. Hắn thi triển ra ma công hủy thiên diệt địa, điên cuồng thúc giục trận đồ Hồng Mông Điện. Linh Lung cũng gia tăng lực lượng của mình lên tới cực hạn. Trong lòng nàng cũng có chút bất an. Chấm. Phương Hàn ơi Phương Hàn. Mau mau tấn công đột phá thiên quân chi đạo. Chúng ta không duy trì được lâu nữa rồi. Đám thiên quân này rất khủng bố. Đều là thiên quân cả A, một thiên quân đã vô cùng khủng bố. Hiện tại 4 cao thủ cấp thiên quân đồng thời tấn công, hơn nữa lại đều nổi giận. Nếu không có Hồng Mông Điện ngăn cản, toàn bộ kỷ nguyên môn e đã bị diệt ngàn vạn lần rồi. Ba, lại một tiếng nổ lớn vang lên, một tòa tinh đồ mất đi quang hoa. Chu thiên tinh đấu đại trận do mọi người của quần tinh môn chủ trì, không ngờ bị đánh nát. Linh hồn của tinh vân bảo bảo, tinh chủ, còn có rất nhiều trường lão của quần tinh môn đều bị thương nặng. Là Hoa Thiên Đô thi triển thiên táng quan, dùng táng thiên khí thẩm thấu vào, tiến hành công kích. Nguy hiểm tới cực độ. Bên trong Hồng Mông Điện, tính mạng mỗi đệ tử đều đã vô cùng nguy cấp. Toàn thân tinh vân bảo bảo vỡ tan, chảy ra máu tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vốn có tu vi cổ hoàng, cảnh giới thiên địa đồng thọ nhưng hiện tại hơi thở cũng rất mỏng manh. Đột nhiên, đang ngồi ngay ngắn ở trung tâm đan giới, Phương Hàn mở mắt ra, một hơi thổi lại đây. Lập tức hàng trăm ngàn vạn nhật nguyệt trên bầu trời đan giới, đều là tiên đan thánh phẩm rơi xuống như mưa, dung nhập vào trong khẩu nguyên khí Phương Hàn, sau đó chậm rãi thổi vào trong Hồng Mông Điện, tiến nhập thân thể tinh vân bảo bảo. Thân thể tinh vân bảo bảo lập tức bắt đầu khép lại, hỏa diễm màu đen bốc cháy. Những độc khí kia toàn bộ bị thiêu đốt tiêu tan. Tất cả thương thế linh hồn và thân thể đều được chừa khôi, còn cường đại hơn. Tinh vân bảo bảo lại đứng thẳng lên, hai tay thúc giục tinh đồ, hào quang càng sáng ngời. Thực lực của hắn không ngờ tăng lên một chút, đạt tới cảnh giới thiên chủ. Mà rất nhiều hoàng giả của quần tinh môn thương thể cũng hoàn toàn biển mất. Đan dược đan giới, dung nhập Hồng Mông. Sau khi ánh mắt Phương Hàn mở ra, những đan dược trên bầu trời đan giới không ngừng rơi xuống, tiến vào trong Hồng Mông Điện, dung nhập vào trong cơ thể rất nhiều đệ tử bị thương. Phàm là đệ tử nào bị thương, thương thế lập tức khôi hẳn, hơn nữa pháp lực tăng vọt, liên tục gia tăng. Đan dược trên bầu trời đan giới vô cùng vô tận, giống như những ngôi sao trong vũ trụ, bị Phương Hàn kéo xuống. Trong đó còn mang theo cả nguyên khí của cơ thể hắn, ý niệm thiên quân, dung nhập vào thân thể nào thì người đó lại như một bước lên trời. Hắn sử dụng tài nguyên đan giới, thúc giục Hồng Mông Điện ngăn cản chúng ta. Đáng chết, tiên đan thánh phẩm trong đan giới vô cùng vô tận. Những tiên đan thánh phẩm này đều mạnh mẽ hơn nhiều so với đan dược bên ngoài luyện chế ra, thậm chí có thể sinh tử nhân, thịt bạch cốt. Có số tiên đan thánh phẩm này duy trì, những người này giết cũng không chết. Như vậy uy lực của Hồng Mông Điện sẽ mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước, số trận đồ thúc giục cũng sẽ nhiều hơn. Giang chết. Làm sao có thể tấn công phá vỡ Hồng Mông Điện, chẳng lẽ phải dùng thiên quân căn nguyên? Những đan dược trong đan giới này đều là của ta, vốn toàn bộ đan giới đều là của ta. Là tài nguyên vô thượng để ta nắm thiên đình trong tay sau này, giờ lại rơi vào tay kẻ khác. Trong lòng Hoa Thiên Đô như di máu. Chiếc chìa khóa đan giới kia vốn là của hắn, lại bị Phương Hàn cướp đi. Nói cách khác, tài nguyên đan giới đúng là của hắn. Thiên quân căn nguyên, kích sát. Đúng lúc này Hoàng Phủ Bỉ Ngạn vận dụng thiên quân căn nguyên của chính mình, tay thủ thành danh huy vũ, mở ra vũ trụ. Một đạo khí lãng màu trắng có thể so như dòng sông vận mệnh, đánh vỡ thiên địa trói buộc, mãnh liệt công kích về phía Hồng Mông Điện. Toàn bộ Hồng Mông khí bị mở ra, hiện ra bản thể điện phủ chắc chắn. Bên trong điện phủ này dày đặc các loại trận đồ. Sắc mặt Hoàng Phủ Bỉ Ngạn dữ tợn, lần lượt đánh phá những trận đồ này, muốn đương trường chặt đứt liên hệ giữa các đệ tử với trận đồ, mạnh mẽ đánh tan tâm linh của đệ tử. Đây là khổ hải pháp của hắn, một khi lâm vào trong đạo thuật này, linh hồn tâm linh đều lâm vào khổ hải khôn cùng, không thể tự thoát ra được, vô cùng độc ác. Nhìn thấy Hoàng Phủ Bỉ Ngạn vận dụng thiên quân căn nguyên, Mục Giã Hoang, Miêu Lê Thiên Quân cũng không cam yếu thế, đều bắt đầu vận dụng thiên quân căn nguyên của mình, tiến hành kích sát Hồng Mông Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Hồng Mông Điện rốt cục không thể duy trì được, những trận đồ bên trong từng cái một bị tắt đi, Linh Lung Tiên Tôn cũng thất khiếu đổ máu. Đúng lúc này, Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, cách chương.